Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150. Nình nhi ngươi chừng nào thì đều học xong trốn học? Trần Trường Thanh từ Tiên Cung phi ra. Không bao lâu Tiên Cung hư ảnh vặn vẹo, chỉ chốc lát sau liền ầm vang tiêu tán. Lúc này, Trần Trường Thanh mới dư vị tới. Ổ heo hiện ra làm càn cái địa tiên. Hải thần đại nhân thanh âm từ trong đầu truyền đến. Ta, giết, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hải thần đại nhân, tiên, hồn, lực, phụ, tải, thân, bên trên, thiết, chớ, hút, thu. Trần Trường Thanh sững sờ ngơ ngác một chút, gọi ra bát diện linh lung tháp trốn vào hư không. Tại bảo tháp bên trong, Trần Trường Thanh bàn đối mà ngồi. Tại hải thần đại nhân trợ giúp phía dưới, Trần Trường Thanh chậm rãi đem Hoàng Nhược Phi tiên hồn phong ấn tại Trần Trường Thanh thân thể. Trần Trường Thanh có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hoàng Nhược Phi còn không có hoàn toàn chết đi. Hắn tiên hồn còn đang không ngừng mà giãy giụa. Thế nhưng là, hắn tiên hồn nhận lấy diệt hồn chú công kích, đã bị thương, lại bị hải thần đại nhân phong bế, làm sao đều không thể tránh thoát. Trần Trường Thanh rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Từng đợt hàn khí bao trùm tại Trần Trường Thanh trên thân. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh trên thân liền phủ đầy xương trắng. Xương trắng rất nhanh liền biến thành tầng băng. Hắn cố gắng thử nghiệm điều động tiên hồn khí tức bao trùm ở cái kia ma niệm đường vân phía trên. Hai cỗ lực lượng giống như là ở chỗ kia quấn quýt lấy nhau. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Trần Trường Thanh cố nén kịch liệt đau nhức, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Hàn khí càng không ngừng tăng trưởng. Trần Trường Thanh giống như là biến thành một cái tượng băng. Tại Trần Trường Thanh thức hải bên trong, hải thần đại nhân ngồi xổm ở thức hải trên đảo nhỏ, ngẩng đầu nhìn thiên. Nàng bỗng nhiên đưa tay ở trên trời vạch một cái, tại Trần Trường Thanh thức hải bên trên che phủ một tầng lam quang. Tầng này lam sắc quang mang bao trùm tại Trần Trường Thanh thức hải bên trên, không cho tiên hồn bên trên tiên khí tiến vào thức hải. Căn cứ tu giả bình thường quá trình tu luyện, tiên khí một khi bị hấp thu, liền sẽ tiến vào thức hải, chậm rãi chuyển hóa làm linh dịch, tăng cao tu vi, cho nên đồng dạng tiên khí là rất khó dừng lại ở tu giả thân thể. Liền xem như dừng lại, cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Mà hải thần một lần này sở dĩ nghĩ đến có thể đem tiên khí phong tại trên thân thể, lợi dụng tiên khí đi tịnh hóa ma khí, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Bởi vì nàng nhìn thấy Hoàng Nhược Phi tiên hồn bị mình hàn khí băng phong, mới nghĩ tới chỗ này. Nếu nghĩ tới, hải thần đại nhân liền định để Trần Trường Thanh trước thử một lần. Một hoàn chỉnh tiên hồn, bên trong tiên khí dư giả. Nếu như không có hải thần trợ giúp, Trần Trường Thanh căn bản là không có cách nào đem tiên khí ngăn cách ở thể nội. Chỉ là, đã nhập định Trần Trường Thanh tạm thời còn không biết những cái này. Một loại này tiên hồn bên trong tiên khí, nguyên bản độc trúc tại tiên nhân, cùng cái kia đăng tiên thê bên trên thuộc ở giữa thiên địa tiên khí hoàn toàn không giống. Trong thiên địa tiên khí, xen lẫn rất nhiều bất đồng năng lượng, cũng không thuần túy, mà qua tiên nhân tu luyện tiên khí thì là thuần túy hết sức. Tiên khí càng không ngừng cùng ma tiên chi niệm quấn giao. Trần Trường Thanh sau lưng ma khí hoa văn bắt đầu càng không ngừng trở thành nhạt. Một tháng, hai tháng, ba tháng đi qua, nguyên bản bao trùm tại Trần Trường Thanh trên người lớp băng thật dày bắt đầu hòa tan. Mịt mờ hơi nước bắt đầu tràn ngập toàn bộ bảo tháp. Hơi nước bên trong, xen lẫn không ít màu xám cho sương mù. Nguyên lai bao trùm tại Trần Trường Thanh thể nội ma khí, thế mà tùy tùng tầng tầng sương mù bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Còn lại tiên khí bắt đầu bị Trần Trường Thanh hấp thu. Thức hải bên trong, Linh hải bốc lên, Trần Trường Thanh rốt cục nước chảy thành sông. Tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ. Hắn mở mắt, cái bụng kêu lên ùm ụp. Hắn lập tức liền lấy ra một chút thức ăn. Miệng lớn ăn bổ sung thể lực. Hắn mới vừa dậy, liền cảm ứng được vạn lý đồng tâm chú. Hắn lập tức liền cùng Trần Tử Nghênh kết nối với nhau. Nghênh nhi, ta, ngươi khoảng thời gian này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta tìm ngươi hơn 2 tháng ngươi đều không để ý tới ta. Trần Tử Nghênh lộ ra 10 phần lo lắng. Ai? Trần Trường Thanh không phản ứng kịp. Nguyên lai mình đã bế quan nhập định lâu như vậy. Nghênh nhi không có ý tứ. Ta đoạn thời gian trước bỗng nhiên liền bế quan. Trần Tử Nghênh bĩu môi nói ra. Ca, ngươi đem ta hại chết. Trần Trường Thanh lo lắng hỏi. Ngươi thế nào? Tu luyện không xảy ra sự cố à? Trần Tử Nghênh khổ hề hề nói ra. Ta lo lắng ngươi, dự định vụng trộm đi tìm ngươi. Bị Giao Giao sư phụ phát hiện. Hiện tại phạt tại hậu sơn diện bích thử qua. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Nghênh nhi ngoan. Lần này là ca ca không đúng, bế quan tu luyện không thông chi ngươi. Trần Trường Thanh cũng rất bất đắc dĩ, chuyện lần này phát sinh quá bất thình lình, mình không hiểu ra sao liền bế quan, hơn nữa vừa bế quan liền đi qua 3 tháng. Vậy, ngươi bị phạt diện bích thử qua bao lâu? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tử Nghênh tiếp tục khổ hề hề nói, muốn 3 tháng đây, hơn nữa. Trong khoảng thời gian này linh lực đều bị phong bế. Cái gì cũng không thể làm. Nghênh nhi ngoan, chờ ngươi có thể xuống núi. Ca ca lại đền bù tổn thất ngươi. Trần Trường Thanh vội vàng an ủi một câu. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Ca, kỳ thật cũng không trách ngươi. Chỉ là ta lo lắng quá mức. Trần Trường Thanh sững sờ ngơ ngác một chút. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá thiết sư phụ giúp ta đoán qua. Lúc ấy ta liền biết ngươi không có việc gì. Thế nhưng là ta thấy cũng không đến phiên ngươi a. Ta vẫn là sẽ lo lắng. Nếu là cái này vạn lý đồng tâm chú có lưu thư công năng liền tốt. Bằng không thì ngươi chuẩn bị bế quan thời điểm. Ta cũng đang bế quan. Vậy chúng ta liền bỏ qua. Trần Trường Thanh. Nghênh nhi, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng như vậy rồi. Ngươi cũng không phải không hiểu rõ ngươi ca. Ta mới sẽ không như vậy ngốc đi tìm đường chết đây. Đúng rồi ca, ta lần bế quan này đi ra. Đã là linh hải cảnh rồi. Nghe nói như thế, Trần Trường Thanh sững sờ. Đều nhanh muốn bị Nghênh nhi đuổi kịp. Hắn gọi ra hệ thống bảng. Ân, quả nhiên như hắn sở liệu. Nghênh nhi ngươi lại biến thấp đây. 1m4. Chỉ có 1m4. Không thể lại thấp huy. Bất quá. Trần Tử Nghênh tu vi đạt đến linh hải cảnh. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lôi quang cháo linh đan. Lại là một khỏa độ kiếp tiên đan. Đây quả thật là. Thật lớn áp lực a. Bất quá ta hiện tại cũng đã không phải tên khốn kiếp rồi a hát. Trần Trường Thanh dùng linh kính phù chiếu mình một chút phía sau lưng. Phát hiện sau lưng màu tím đen ma văn tan biến không còn dấu tích. Kém chút không gieo hò đi ra. Ca, hắc kiểm sư phó tới kiểm tra. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ai, ta thực sự chính là quá khó khăn. Cùng Trần Tử Nghênh trò chuyện xong. Trần Trường Thanh cười khổ lắc đầu. Nghênh nhi nha đầu ngốc này. Vì mình kém chút trốn học, còn tốt bị lão sư bắt lại trở về, bằng không thì đều không biết có cái gì hậu quả. Hắn một lần nữa chỉnh sửa một chút dung nhan, sau đó bắt đầu thống kê một lần này Minh Cốc hành trình thu hoạch. Từ phí nhâm trên người, Trần Trường Thanh tìm được quỷ mặt thiên biến, môn công pháp này còn có một cái cùng loại giới chỉ một dạng. Có thể che đậy tu vi pháp bảo. Tiếp theo, tại tiên cung bên trong, hắn tìm được thiên địa dị bảo hoàng thiên hậu thổ. Lần nữa, chính là đem hoàng gia người hốt gọn, cũng không có có lưu hậu hoạn, mà trọng yếu nhất liền là vậy đến cả một cái hoàn chỉnh tiên hồn tiên lực. những cái này tiên lực tịnh hóa trên người hắn còn sót lại ma khí. Đồng thời còn để cho hắn tu vi tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ. Đáng tiếc nhất là tiên cung bóp méo biến mất, mà Thiên Việt Tông một đám người chuyến này thu hoạch cũng tại hai vị địa tiên giao thủ phía dưới toàn bộ biến thành hàn băng. Trần Trường Thanh tại khi đó căn bản không kịp đi tìm. Cái này có thể xem như tổn thất nặng nề. Bất quá Trần Trường Thanh là cái rất người lạc quan. Nếu như cũng đã có nhiều như vậy thu hoạch, chờ một chút, lúc này, Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên nghĩ đến mình ở tiên cung bên trong bày trận sử dụng phù chú cùng vật liệu. Bày trận nhất thời sảng khoái, lúc ấy vì đối phó địa tiên, hắn cơ hồ đem mình tất cả vốn liếng đều bỏ vào. Cuối cùng còn bị hải thần đại nhân đoạt đầu người, khụ khụ, cho đùa. Để cho Trần Trường Thanh đau lòng là rất nhiều còn chưa kịp sử dụng bố trí tại tiên cung phù trận các nơi đều bởi vì tiên cung vỡ vụn tiêu tán mà không cách nào thu về. Ai đến nhanh đi về hàng tích trữ, bằng không thì lần sau gặp nạn thời điểm liền phù chú đều không bỏ ra nổi mấy tấm. Trần Trường Thanh khu động bát diện linh lung tháp, bắt đầu hư không độn hành. Bay trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nghĩ tới mình còn có một cái nữ trang tiểu kim nhân ở bên ngoài. Hắn tâm niệm vừa động, một lần nữa tìm được cái kia tiểu kim nhân. Còn tốt cái này tiểu kim nhân cũng không có bị người, nhất là bị Địch Thiên Phong phát hiện. Bằng không thì có trời mới biết Địch Thiên Phong có thể hay không làm ra cái gì sự tình đến. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải cái gì bẩn thỉu sự tình. Chỉ là lo lắng bị Địch Thiên Phong phát hiện tiểu kim nhân bất quá là một con rối. Thu về tiểu kim nhân, xem như trước mặt đền bù một lần tổn thất. Trần Trường Thanh tiếp tục khống chế bát diện linh lung tháp hư không độn hành. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh cái gì nhàn sự cũng không dám đi quản. Trong lòng không có sức a. Trên đường đi, trừ bỏ họa phù chính là họa phù. Chỉ ít trước phải đem hàng tồn bổ sung cái 1/10 trở về, mới có thể để cho hắn hơi an tâm một chút. Rốt cục, Trần Trường Thanh lại trở về Ngọc Long Sơn phòng nhỏ. Cái này vừa đi vừa về, không sai biệt lắm dùng gần 10 tháng. Như vậy tính toán ra, Ninh Nhi chẳng phải còn có 3 năm liền có thể xuống núi. Thời gian thật là qua thật nhanh, trở lại Ngọc Long Sơn phía dưới. Trần Trường Thanh con đường Thủ Long Thôn, hắn phát hiện mình vật dụng hàng ngày, lá bùa các loại tiêu hao vật liệu đều không bao nhiêu. Thế là phát hiện thân, đi thẳng đến thôn mua sắm một chút vật liệu. Đây không phải trên núi tiên nhân sao? Đoạn thời gian trước có mấy vị tiên nhân đến tìm ngài đây. Thủ Long Thôn phù chú cửa hàng lão bản nhìn thấy Trần Trường Thanh về sau liền đối Trần Trường Thanh nói một câu. Lại có người tới tìm ta. Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Không biết là người phương nào. Là cái nữ tiên nhân. Chỉ bất quá, nàng rất cao, rất cường tráng. Không giống cái nữ. Hắc, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trần Trường Thanh nghe đến đây, cũng biết là ai tìm tới. Nàng kia đi rồi sao? Trần Trường Thanh hỏi, lão bản nói tiếp đi. Hai ngày trước ta giống như thấy được nàng tại sát vách khách điếm ở. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Cái kia làm phiền lão bản ngươi phái người giúp ta đi cáo chi nàng một tiếng. Ta trở về trên núi đi. Lão bản, được rồi. Trần Trường Thanh điên cuồng mua sắm về sau, liền mang theo đồ vật dự định lên núi. Lúc này, sau lưng truyền đến Âu Dương Vịnh Phong thanh âm. Đại huynh đệ. Trần Trường Thanh quay đầu ôn hòa cười một tiếng. Âu Dương tiểu thư, hồi lâu không thấy. Tính toán ra, Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Vịnh Phong cũng là gần 3 năm không gặp. Lúc này Âu Dương Vịnh Phong thân hình càng cao hơn, trên người cơ bắp nhìn ra được càng thêm cường tráng, trên mặt dung nhan hình dáng càng sâu, bắp thịt rắn chắc, cũng không phải nói loại kia rất khoa trương cơ bắp, mà là nhìn không ra nửa điểm mỡ. trên người Đường Cong 10 phần rõ ràng loại kia chặt chẽ cơ bắp. Hơn nữa, Trần Trường Thanh còn mơ hồ cảm thấy từ trên người nàng tràn ra linh khí. Xem ra nên là đem linh thạch Linh Châu hoàn toàn hấp thu. Lúc này Âu Dương Vịnh Phong đã đạt đến linh hải cảnh. Ai, ngươi khoảng thời gian này đi đâu? Ta ở chỗ này chờ ngươi hơn nửa tháng. Trần Trường Thanh chỉ trên núi. Nếu không đến ta trong phòng tụ lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?